Mấy ông ấy bà mới hiểu cái ý tôi. Tôi không chịu mấy ông bà làm phước, mà tôi muốn tu qua trí huệ. Thì ai mà phước báo bằng mấy ông ấy bà, cũng vừa hồi xưa giờ đầy nhóc rồi, thì quý vị sẽ thông minh, sáng suốt. Quý vị niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, không ai qua quý vị đâu. Cái quyền lực quý vị sẽ rất mạnh, quý vị sẽ rất là thông minh, quý vị ra làm việc sẽ giàu sang, quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời chắc chắn là phải vậy. Mà nếu quý vị thêm cái phát nguyện là quý vị về cõi Phật. Còn người ta tu muốn chết mà cái tạp niệm hoài, dầu có phát nguyện cũng không về được, bởi người ta là bốn đường ác. Còn quý vị muốn về là về, nhưng quý vị nó hơi cõi Phật, cõi này nó cõi trời sung sướng, được hưởng đủ thứ thiện nghi này kia, ăn sung mặc sướng, về đó anh chi cho cực, ở lại hưởng, hưởng thì hết, phải có hưởng là có hết. Thành ra trong kinh nói hữu phước bất khả hưởng tận, hữu thế bất khả ý tận. Phải có thế lực ý tận rồi, sau khi mà hưu trí rồi mấy tụi nhỏ lên nó chửi ăn hiếp lại. Còn có phước báo hưởng tận rồi nghèo lại không ai ngó hết, và đó mình bỏ xẻng. Thành ra cái đạo Phật rất hay. Đức Phật khuyên những người nghèo đó nên bố thí. Còn mới tôi xuất gia tôi không hiểu nghèo bố thí cái gì, nghèo sạc mồng tơi không có các bạc bố thí cái gì. Nhưng mà không ngờ đạo tật không đặt trên vấn đề vật chất, đặt trên vấn đề cái hiểu biết của mình, cái tâm của mình. Sở dĩ mình nghèo là bỏng sẻn, kiếp trước bỏng sẻn, kiếp này hà tiện, rít rống. Vì rít rống nghèo cho cái nghiệp nó đeo theo. Bây giờ rít rống nữa là khi sao sanh nghèo nữa, dài dài. Bố thí là bố thí cái gì? Chúng ta thấy Xá Lợi Phất xin có bà lão ăn mài đó, nói con nghèo quá ngài ơi, tôi không có cái gì bố thí cho ngài hết. Xá Lợi Phất nói bà bố thí cái nghèo cho tôi. Thì bà lão kỳ, ông nghèo nói chuyện kỳ, cái nghèo làm sao bố thí? Là bố thí cái tâm của bà. Một ngày bà đi xin được bao nhiêu? Có 2 đồng xu, con ăn bữa trưa bữa chiều nhịn đói. Thôi giờ bà nhịn một bữa bà bố thí cho tôi được không? Có 2 xu mà ngài lấy làm cái gì? Không đủ đem cái cục kẹo cho ngài nhai. Ấy, bố thí cái tâm của bà. Một người có 10 tỷ mà bố thí 8 tỷ dễ thôi. Một người có 2 đồng xu bố thí 2 đồng xu thì cái phước báo gấp cả 100 triệu lần người có 10 tỷ mà bố thí 8 tỷ. Thì chúng ta lấy làm lạ, trời ơi 8 tỷ mà cái phước báo không bằng 2 đồng xu. Phước báo gấp tỷ lần. Thành ra mình không hiểu đạo Phật thì mình thấy nó kỳ lạ. Mà bố thí vậy thì kiếp sau làm sao? Bà lão này chết kiếp sau làm hoàng hậu, có 2 đồng xu mà sanh lên làm hoàng hậu. Rồi sau rồi bà ngồi thiền, bà tu, bà biết được tiền kiếp. Bà biết hồi trước mình bố thí 2 đồng xu mà lên hoàng hậu, bây giờ mình bố thí xin nhà vua, trong nhà vua có 10 cái kho vàng, kim cang, ngọc xoàn. Bà hoàng hậu bà mới xin một kho, nhà vua cho liền còn lại 9 kho, đem hết một kho để bố thí cho dân. Mới gặp vị thiền sư ở trên núi mới hỏi, hồi trưa tôi ngồi thiền, tôi nhớ cái tiền kiếp tôi là bà lão ăn mài bố thí 2 đồng xu, tôi là hoàng hậu. Bây giờ tôi bố thí hết một cái kho, trong kho trong vua có 10 kho, bố thí một kho, kiếp sau tôi có phước báo cỡ nào? Nó phước báo của bà không bằng 1/10 của bà lão ăn mài. Nó lạ coi luôn vậy. Mà không nghe là bố thí ở cái tâm,